Chàng rể đa tài, chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Đường Tông nói khiến nhà họ Tưởng cảm thấy kỳ lạ, lúc trước Hàn Tam Thiên nói muốn chiêu đãi khách quý, giờ lại thành Đường Tông chiêu đãi là sao, chẳng lẽ Hàn Tam Thiên đang nói phét? Khi ý tưởng này hiện lên trong tâm trí mỗi người nhà họ Tưởng thì bọn họ mở nụ cười đều. Có thể thấy lời nói phét Hàn Tam Thiên bị vạch trần là chuyện cực kỳ vui vẻ. Ngay cả Tưởng Hoành cũng nghĩ thế, tuy hôm nay ông ta không thể đến khách sạn Tông Hoàng ăn cơm, nhưng có thể nhìn thấy Hàn Tam Thiên mất mặt thì cũng không tệ. Ngài Hàn, xin lỗi, tôi tới chậm. Đường Tông tới cạnh Hàn Tam Thiên, cúi người xin lỗi. Nhà họ Tưởng như sét đánh ngang tai. Sao có thể, Đường Tông lại xin lỗi Hàn Tam Thiên. Liễu Chí Kiệt bị cảnh tượng này dọa suýt. Lâu Đình, nữa hồn phi phách tán. Tuy lúc trước gã phỏng đoán Hàn Tam Thiên không đơn giản, nhưng không ngờ Đường Tông cũng phải xin lỗi anh. Hơn nữa Đường Tông còn cúi người, rõ ràng thể hiện anh ta có địa vị thấp hơn Hàn Tam Thiên. Sao có thể như vậy được? Trong đôi mắt trợn trừng của Liễu Chí Kiệt ánh lên một cái gì đó không tưởng tượng nổi, thằng ở rể nhà họ Tô, người mà ai cũng biết là kẻ vô dụng, là người không đáng một đồng bị Tưởng Uyển bỡn cợt lại có thể được Đường Tông cúi người xin. Lõi, xong rồi, Liễu Chí Kiệt không cầm nổi lòng, gã không biết Hàn Tam Thiên có thân phận như thế nào, nhưng nhìn từ thái độ của Đường Tông đã đủ nói rõ, người này không phải là người dễ động tới. Mà hiện giờ, nhà họ Tưởng đã khiến Hàn Tam Thiên khó chịu, gã lại nói bóng nói gió giúp thêm, nếu Hàn Tam Thiên không tha cho gã vậy sự nghiệp mới gây dựng của gã sẽ bị hủy hoại. Không được, gã cực khổ thành lập công như vậy, sao có thể để bị hủy như thế? Nếu không có công ty, mọi mộng đẹp đều hóa thành bọt nước, Liễu Chí Kiệt không chấp nhận được, Liễu Chí Kiệt ba bước chạy tới trước mặt Hàn Tam Thiên, quỳ phịch xuống đất rồi nói. Ngài Hàn, chuyện nhà họ Tưởng không liên quan gì tới tôi vừa chia tay với Tưởng Uyển rồi, xin ngài đừng vì chuyện nhà họ Tưởng khiến tôi liên lụy. Việc Liễu Chí Kiệt quỳ xuống, như một quả bom từ trên y trời rơi xuống khiến nhà họ Tưởng chưa kịp lấy lại tinh thần lại thêm. Một lần cây ết yêu ta sợ, trong lòng nhà họ Tưởng, Liễu Chí Kiệt là người ưu tú không ai sánh được, thậm chí Tưởng Hoành còn muốn nhờ cậy Liễu Chí Kiệt giúp nhà họ Tưởng nở mày nở mặt với xã hội. Nhưng hiện giờ, gã lại quỳ xuống xin Hàn Tam Thiên tha thứ. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tưởng Hoành không hiểu kẻ vô dụng như Hàn Tam Thiên sao lại được Đường Tông đối xử như khách quý. Những thứ này chẳng lẽ chỉ là một màn kịch, sao có việc Đường Tông diễn kịch với kẻ vô dụng được? Liễu Chí Kiệt anh cái gì, em đồng ý chia tay bao giờ? Sau khi Tưởng Uyển lấy lại tinh thần, thì hét lên với Liễu Chí Kiệt. Liễu Chí Kiệt quỳ dưới đất mặt mày u ám nhìn Tưởng Uyển, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải vì mấy người khinh thường người khác tôi sao làm mất lòng người Hàn? Con đĩ kia, mẹ nó mày đừng hại tạo, giờ tao với mày không có quan hệ gì cả, khinh người, từ trước tới nay nhà họ Tưởng xác thực khinh thường Hàn Tam Thiên, nhưng ai có thể tin Hàn Tam Thiên lợi hại như vậy đâu. Mấy người xem thường Hàn Tam Thiên, Đường Tông bật cười, ngay cả tôi cũng coi ngài Hàn là khách quý, mấy kẻ vô dụng như các người có tư cách gì xem thường ngài Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu xin lỗi khiến cả nhà họ Tưởng tâm như cho tàn, câu sau Đường Tông đã xác nhận lại khiến chút ảo tưởng may mắn cũng biến mất. Sắc mặt Tưởng Hoành trắng bệch nhìn Hàn Tam Thiên, ông không muốn tin. Tưởng cũng không được, hơn nữa ông hiểu rõ Tô Minh Hạ không có năng lực làm chuyện này. Nhà họ Tô phát triển không tệ tại Thiên Vân, nhưng dù sao nơi này vẫn là huyện Bân, không có lý do nào Đường Tông nể mặt Tô Minh Hạ như vậy. Nói cách khác, Hàn Tam Thiên có năng lực ít người biết đến, có lẽ 3 năm nay anh ta sống dưới bộ mặt vô dụng chỉ là quân tử giấu giốt thôi. Cách chương.